Tử thần, tôi yêu em. Chương 18, kế hoạch loại bỏ. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu và sự thách đố. Chương 18, kế hoạch loại bỏ 2. Một tuần trôi qua, Sô-cô-la và Levi vẫn không hề nhận ra nhau. Cả hai người đều ít gặp mặt nhau nên mọi thứ cũng dễ dàng hơn để Sô-cô-la thực hiện việc xem xét toàn bộ khu nhà. Tuy nhiên, Sô-cô-la cũng nhận ra rằng ngôi nhà này có gì đó rất quen thuộc với mình nhưng cô lại không thể nào mà nhớ được. Ryan, cho tôi một ly cà phê đen không đường. Giọng Levi vang lên qua bộ đàm. Đưa trước cửa phòng phía tây trong 15 phút đấy. Vâng, tôi sẽ đem đến ngay. Sô-cô-la nói, cô pha một ly cà phê đen nhưng lại đem theo một ly nhỏ bé đựng vài viên đường. Đứng trước cánh cửa bị cấm, cô cảm thấy sự quen thuộc đến lạ. Cánh cửa phải mở bằng password mà chỉ có Levi biết, nhưng không hiểu sao cô lại tiến đến và bấm các con số không. 3, 2, 5, cánh cửa mở ra và cô đặt ly cà phê trên mặt bàn và bước ra ngoài. Cà phê đen của cậu đây, Sô-cô-la nói một cách lịch sự, hãy uống khi còn nóng. Đứng lại, Levi ngạc nhiên, sao cô biết mật khẩu của cánh cửa? Tôi, Sô-cô-la lo lắng, sao cô lại biết mật khẩu của căn phòng này? Và cách pha của cô lại giống em ấy đến vậy? Levi nói và nhìn kỹ cô. Không lẽ là em sao Sô-cô-la? Anh đang nói tới ai? Sô-cô-la ngạc nhiên, sao anh biết tên tôi là Sô-cô-la? Cô nói ra những lời nói mà chính cô thấy ngạc nhiên. Sao tên này lại biết thân phận thật sự của cô? Mà thực sự thì cô là ai? Đúng là em rồi, Levi hạnh phúc ôm lấy Sô-cô-la. Em đã làm gì với bản thân em vậy? Tóc giả, giả giọng nói, giả trai. Em cũng có gan thật. Anh là ai? Sô-cô-la nói, tôi không biết anh là ai. Em không biết anh ư? Levi sốc. Anh là người em yêu thương nhất mà. Tôi bị mất đi ký ức rồi. Sô-cô-la nói, điều duy nhất tôi nhớ là anh là kẻ thù của gia tộc tôi. Tôi có nghĩa vụ phải giết chết anh. Chuyện gì sẽ xảy ra với kế hoạch này của Sô-cô-la, liệu cô có nhớ lại không? Hãy đón xem chương sau với tựa đề. Hãy để anh chứng minh rằng anh yêu em. Mọi người à, tác giả muốn hỏi câu này. Liệu mọi người có thích cảnh hát không? Nếu thích hãy comment ở phía dưới và người comment đầu tiên sẽ được tác giả tặng nguyên một chương. Vì một vài lý do không chính đáng nên tác giả không bao giờ có thể đăng liên tục truyện được. Xin lỗi mọi người rất nhiều và tác giả sẽ cố gắng chăm chỉ nhất có thể. Một điều nữa chương này xin kính tặng cho người dùng có Facebook là Annie. Vế sau tác giả không nhớ. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cho tác giả và đóng góp ý kiến. Xin chân thành cảm ơn. Chỗ này do còn thừa nên ghi linh tinh chút. AIHACGGHGDHGFHCFFFUHCTD. AAAAAVG GGHHUZKIFDGZZGFHCHFDHHABGGHANGGHHD EGHAFFGAFFGSHVVGIIGFTHGIURGGTHHGF cách chương.